Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811, an toàn biện pháp. Lăng Trần nhìn lấy cái kia hai tên bảo an nhân viên, nhàn nhạt nói ra, Du Bằng muốn gặp ta làm sao không đích thân đến được. Bớt nói nhảm, một tên bảo an nhân viên quát nhẹ nói, Lăng Trần, người tốt nhất ngoan ngoãn theo chúng ta đi, chớ cho mình tìm không thoải mái. Nói, hắn hướng đồng bạn của mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau hiểu ý, lập tức cầm ra một vật hướng phía Lăng Trần đi đến. Một bên Tần Cảnh Long chú ý tới đối phương vật trong tay về sau, sắc mặt lập tức trở nên khó coi bắt đầu. Không nói hai lời, hắn tiến lên một bước, ngăn tại Lăng Trần trước người. Trầm giọng nói, các ngươi muốn làm gì, họ Tần? Ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Lăng Trần nhíu nhíu mày, đang chuẩn bị mở miệng. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm giác từ trong lòng dâng lên. Ánh mắt chuyển động, chỉ gặp thao trường một góc tháp canh bên trên quăng tới một đạo phản xạ ánh nắng. Nhìn thấy cái kia gai mắt ánh sáng, Lăng Trần con mắt lập tức híp bắt đầu. Thân là đã từng đỉnh cấp đặc công, Lăng Trần phi thường rõ ràng mặt trời kia chỉ riêng ý vị như thế nào. Đó là súng bắn tỉa ống nhắm bắn ra tới ánh sáng. Giờ phút này, hắn cùng Tần Cảnh Long mi tâm đoán chừng đã bị ngắm bắn súng nhắm ngay. Tuy nhiên Tần Cảnh Long một thân khổ luyện công phu rất lợi hại, nhưng cũng không nhịn được viên đạn xạ kích. Hơn nữa, hiện tại cũng không cần thiết cùng Du Bằng lên xung đột. Lão Tần, Lăng Trần gọi lại Tần Cảnh Long, nói ra, người về trước đi, ta cùng bọn hắn đi qua nhìn một chút. Tần Cảnh Long gấp nói, Lăng Trần, bọn hắn, chấm ngoặc kép. Không đợi Tần Cảnh Long nói hết lời, Lăng Trần đã phất tay ngăn lại hắn đầu, nói, được rồi, cứ như vậy đi, ta không có việc gì. Tần Cảnh Long bất đắc dĩ lung lay đầu, đành phải tự hành rời đi. Đợi đến hắn sau khi đi, một tên bảo an nhân viên đi đến Lăng Trần phụ cận, đem một cái thiết hoàn trạng đồ vật đeo tại trên cổ của hắn. Chỉ nghe két một tiếng vang giòn, thiết hoàn lập tức khóa kín, trung gian đèn xanh cũng sáng lên bắt đầu. Mang theo cái kia thiết hoàn, Lăng Trần cảm giác cổ rất không thoải mái, hơn nữa chuyển động bắt đầu rất không tiện. Đây là vật gì? Hắn mở miệng hỏi nói. An toàn biện pháp, bảo an nhân viên thật đơn giản trả lời một câu, sau đó áp lấy Lăng Trần hướng ngục giam trưởng văn phòng đi đến. Từ thao trường vào ngục dài văn phòng, trung gian phải xuyên qua 10 đạo cửa khẩu. Mỗi đạo cửa khẩu đều nắm chắc tên võ trang đầy đủ bảo an nhân viên thủ vệ. Ngoại trừ bảo an bên ngoài, cái kia 10 đạo phòng ngừa bạo lực cửa mới là trọng điểm. Lăng Trần trước kia áp giải tội phạm thời điểm, Tằng Tham xem qua Yến Thành ngục giam công trình. Ở Yến Thành ngục giam lòng đất, có một cái khống chế trung tâm. Nơi nào là ngục giam khu vực hạch tâm, ngục giam bên trong sở hữu phòng ngừa bạo lực cửa cùng ngoại bộ công trình đều là từ khống chế trung tâm toàn quyền tiến hành điều khiển. Người khác không cách nào đơn độc mở ra. Hơn nữa, ở mỗi một đạo phòng ngừa bạo lực cửa đỉnh đều trang bị một cái camera giám sát đầu. Khống chế trung tâm công tác nhân viên sẽ thông qua hình ảnh theo dõi xác định thân phận, sau đó lại mở ra phòng ngừa bạo lực cửa. Lăng Trần cùng Thượng Đế tổ chức giao thủ thời điểm, từng xâm nhập qua vài tòa bí mật cơ địa. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, Yến Thành ngục giam phòng ngự cùng bảo an hệ thống không thể so với Thượng Đế tổ chức bí mật cơ địa kém, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Khó trách Đường Quốc Luân đề nghị nói, muốn trốn xuất Yến Thành ngục giam, nhất định phải liên hợp Thanh Dương xã cùng Hồng Môn thực lực. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần ở hai tên bảo an nhân viên áp giải dưới, xuyên qua tầng tầng cửa khẩu, đi tới ngục giam trưởng văn phòng bên trong. Đi vào cửa, chỉ gặp Du Bằng bưng một chén trà, bắt chéo hai chân ngồi cạnh cửa sổ trên ghế, ánh mắt ngắm nhìn bên ngoài, khóe miệng hơi nâng lên, mang theo một tia nhìn không thấu nụ cười. Nghe được tiếng bước chân vang lên, Du Bằng quay đầu nhìn lấy Lăng Trần, cười nói, Lăng tiên sinh, đến, mời ngồi. Lăng Trần đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích nói ra, có lời gì cứ việc nói thẳng tốt, ta còn vội vàng đi về nghỉ, không có thời gian ở ngươi nơi này hao tổn. Đã Lăng tiên sinh nguyện ý đứng đấy, vậy ta liền không miễn cưỡng. Dừng một chút, Du Bằng nói tiếp nói, Lăng tiên sinh, vừa rồi bữa sáng ăn đến vẫn tốt chứ, Đường Quốc Luân chiêu đãi thế nào? Cũng không tệ lắm, chỉ ít so người muốn tốt. Lăng tiên sinh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta cũng không thích vòng vo, cho nên vẫn là thẳng nói rất hay. Đường Quốc Luân là ta rất xem trọng người, ta không hy vọng hắn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nói đến ngoài ý muốn, hai chữ thời điểm, Du Bằng cố ý tăng cường ngữ khí. Đường Quốc Luân là tội phạm vẫn là lưu trong tù tương đối tốt, cho nên, mặc kệ hắn vừa rồi cùng ngươi nói cái gì, ta đều hy vọng ngươi chớ để ở trong lòng, thành thành thật thật qua ngươi cuộc sống của mình, đừng đi lẫn vào những cái kia ngươi không nên lẫn vào sự tình, miễn cho đến lúc đó rước họa vào thân. Lăng Trần híp híp mắt, mặt không thay đổi hỏi, ngươi đây là đang nhắc nhở ta vẫn là đang uy hiếp ta? Du Bằng cười nói. Lăng tiên sinh chớ suy nghĩ quá nhiều. Đây chỉ là giữa bằng hữu thiện ý nhắc nhở. Nếu như ta là ngươi, nhất định sẽ bền vững ghi ở trong lòng. Du Bằng, ta không biết rõ ngươi muốn làm cái gì, cũng không hứng thú biết rõ. Nhưng ta nói cho đúng là, ngươi không nên bảo ta tới nơi này. Lại càng không nên ở không có bao nhiêu bảo an tình huống dưới cùng gặp mặt ta. Chỉ cần ta nghĩ, tùy thời đều có thể giết ngươi. Thật sao? Du Bằng lơ đễnh cười lên, nói ra, vậy ngươi vì cái gì còn chưa động thủ? Chẳng lẽ là có điều kiêng kỵ gì Lăng tiên sinh? Nói thật, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, nếu như ngươi chỉ nhìn bên ngoài những người kia cứu ngươi đi ra, vậy ngươi vẫn là từ bỏ. Chỉ cần là tiến vào Yến Thành ngục giam người, không có một cái có thể tự do rời đi. Còn có, ngươi thật sự cho rằng ta một điểm phòng bị đều không có, liền dám tìm ngươi đến gặp mặt? Dứt lời, Du Bằng từ miệng túi bên trong móc ra một cái vi hình điều khiển từ xa, nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Lập tức, đeo ở Lăng Trần trên cổ thiết hoàn lập tức từ đèn xanh biến thành đèn đỏ. Lăng tiên sinh, đây là chúng ta Yến Thành ngục giam chính mình nghiên cứu ra sản phẩm, chuyên môn dùng để hạn chế ngươi cái này loại cỗ gặp nguy hiểm tính phạm nhân. Ở trong đó trang bị một cái vi hình bom, tuy nhiên lượng không nhiều, nhưng đủ để nổ rớt đầu của ngươi. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút, không cần từ tìm phiền toái. Tốt, hôm nay liền trò chuyện đến nơi đây đi, ta còn có việc muốn làm. Dẫn hắn đi phòng y tế đi. Lăng Trần khẽ nhíu mày, hỏi, đi phòng y tế làm gì? Đi ngươi liền biết rồi. Nói xong, Du Bằng phất phất tay, ra hiệu hai tên thủ hạ đem Lăng Trần mang rời khỏi văn phòng. Đến phòng y tế, một tên thân mặc áo choàng trắng bác sĩ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, đang chờ Lăng Trần đến. Ngươi, nằm chết dí bên trên đi. Bác sĩ chỉ bên cạnh một cái giường, nói rằng, Lăng Trần không hề động, mà là mắt nhìn bên giường bàn làm việc, bên trên trưng bày một bộ thủ thuật chuyên dụng khí giới. Nhìn thấy những cái kia khí giới, Lăng Trần ánh mắt hơi ngưng tụ, hắn cũng coi như hiểu chút y thuật người. Bác sĩ sử dụng những này khí giới đều là dùng để mổ. Mẹ nó, Du Bằng cái kia khốn nạn đến cùng muốn làm gì? Gặp Lăng Trần đứng ở nơi đó chậm chạp bất động, hai tên bảo an nhân viên đẩy Lăng Trần bả vai, ánh mắt ra hiệu hắn tranh thủ thời gian làm theo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.